Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 370 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cảm ứng của Huyền La. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này á đi tìm kiếm loanh quanh ở Thiên Ngưu Châu này những cái địa mạch có hỏa đó. Thì ở đây á, nói chung là rất là nhiều. Vì vậy Vương Lâm hấp thu những cái địa hỏa địa mạch này á, để cho bổ sung, để nâng cao cái bổn nguyên hỏa của hắn. Thì đoạn cuối tập vừa rồi lúc này thì Vương Lâm đang hấp thu một cái nhánh hỏa, cái này gọi là chủ mạch á, một cái mạch rất là mạnh. Do đó mà Vương Lâm khi mà hấp thu vào thì làm cho cái hỏa bổ nguyên của hắn mạnh lên rất là nhiều. Nhưng mà lúc này thì cái tên Đỗ Thanh, trưởng môn của cái Thương Long Tông thì cũng tới. Thì hai người đánh nhau một quyền, sau đó ánh mắt nhìn vào nhau. Thì một kích này Vương Lâm đã nhìn ra, tên Đỗ Thanh này tuyệt đối không có tu vi đạt tới khung kiếp sơ kỳ, vẫn đang ở trong huyền kiếp. Mà xem ra uy lực một kích này mạnh hơn so với Chu Tước, nhưng mà không thể sánh bằng Chiến Lão Quỷ hoặc Thất Thải Đạo Nhân được. Vương Lâm nhìn ra nông sâu của Đỗ Thanh, nhưng mà Đỗ Thanh lại không thể nhìn ra hư thực của Vương Lâm. Từ khí tức mà phán đoán thì người này nhiều nhất chỉ là không linh đỉnh phong, còn không tới không huyền. Nhưng mà tu sĩ như vậy tuyệt đối không thể tiếp được thần thông của ta được, càng không thể cắn nuốt địa hỏa. Thân thể hắn thậm chí trong thần thông vừa rồi của ta còn phải tan nát mới phải. Nhưng mà thần sắc của hắn lại không chút biến hóa gì. Hơn nữa đại bộ phận lực lượng đều bị hắn chuyển dời vào trong long hồn ở dưới thân, không thể nhìn ra tu vi chính thức của hắn được. Nhưng ta tuyệt đối không tin hắn chỉ có tu vi không linh đỉnh phong. Người này nhất định là che giấu tu vi, nếu không thì ở Thương Long Tông hắn tuyệt đối không thể đào tẩu rồi. Trong tích tắc, ánh mắt hai người giao nhau, song phương đều có những suy đoán bất đồng. Đỗ Thanh là người cẩn thận, hơn nữa cả đoạn đường đuổi theo gã đã do dự mấy lần. Giờ phút này sau khi một kích bị đẩy lùi, ánh mắt liền lóe lên, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, không dám coi thường vọng động nữa. Ngươi là người phương nào? Vì sao phá hủy tông môn Thương Long Tông ta? Việc này nếu không cho Đỗ Mổ một lời giải thích thì ngươi hôm nay lưu lại tại đây đi. Giọng nói của Đỗ Thanh lạnh như băng, ánh mắt lóe lên hàn quang. Đệ tử Thương Long Tông của ngươi dám đem Vương Lâm ta luyện chế thành khôi lỗi, ta chỉ hủy sơn môn của ngươi, không giết một người đã là lưu tình lắm rồi. Tay trái Vương Lâm nắm xích sắt do 16 con hỏa long biến thành, nhất thời khiến long hồn do địa hỏa mạch biến thành gào thét thê lương, thân thể sụp đổ càng nhiều. Hư ảnh Chu Tước trong thân thể đó càng ngày càng không ngừng hiện lên, giống như tùy lúc có thể cắn nuốt mà huyễn hóa ra vậy. Cảnh tượng này Đỗ Thanh nhìn thấy, thân thể liền xuất hiện sự vặn vẹo, giống như lại sắp hóa thành rối rồi. Tiếng gầm thét của long hồn do địa hỏa mạch biến thành làm cho hỏa bổn nguyên trong thân thể của gã xuất hiện sự sao động. Buồn cười mà, giết mấy ngàn đệ tử của Thương Long Tông ta mà lại coi là không giết một người hả? Đỗ Thanh cười lạnh, nhìn chằm chằm vào long hồn dưới chân Vương Lâm, trong lòng nổi lên do dự. Vương Lâm cho hắn cảm giác thần bí, mà cảnh tượng suốt đường đi khiến cho Đỗ Thanh gã không nắm chắc 10 phần. Nghe lời nói của Đỗ Thanh, Vương Lâm không nói gì thêm nữa, đứng trên đầu hỏa lung, không ngừng điều khiển hỏa bổn nguyên trong cơ thể, cắn nuốt hỏa lung này. Trong thời gian ngắn ngủi, tiếng gầm thét thê lương của hỏa lung lại vang lên, khiến ngọn lửa toàn thân Đỗ Thanh ầm ầm bốc lên, có dấu hiệu không thể khống chế. Làm hàn quang trong mắt Đỗ Thanh càng đậm. Lúc này địa hỏa kêu gọi, nếu vẫn không ra tay thì sợ rằng hỏa bổn nguyên trong cơ thể gã sẽ xuất hiện cảm giác bài xích. Không còn gì để nói sao? Vậy thì chịu trừng phạt đi.